Võ Lâm Huyền Thoại, chương 94, mọi người đều nhìn thấy rõ ô thoại này chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hùng cũng như bất cứ người chơi nào đều phải run rẩy trước con quái vật khổng lồ như núi. Ban đầu hắn chỉ nghĩ địa hình đang biến đổi, nào ngờ một gương mặt đen xì lại lộ ra từ những khe đất nứt khoác đờ hợi, giỡn chơi ư. Trong lúc kinh hãi, hắn không giữ được mình mà phải ngoác miệng kêu lên. Trong đám đông không ai hả hê bằng thiên hạ vô địch tướng. Lũ sâu bọ các ngươi đã biết sợ sức mạnh của ta chưa? Thế mà gã chưa kịp gõ ai cần mừng rỡ thì trời cao bỗng tối sầm lại. Một nắm tay khổng lồ vụt lên khỏi mặt đất giáng ngay xuống đám đông đang tập trung quanh dốc Phượng Hoàng. Hơn 40 mạng bị tiễn đi trong vòng một nốt nhạc. Một gã nào đó chụp lấy màn hình rung lắc liên tục. Tại sao chứ, tại sao ta lại bị giết? Gã hacker gào lên tức muốn sùi bọt mép. Đã có ai cảnh báo với gã rằng quái vật địa ngục không chịu sự khống chế của bất kỳ thứ gì đâu? Ngoại trừ được triệu hồi với mục tiêu hủy diệt thế giới, thì đối với âm giới vương, phe ta cũng như phe địch. Vậy là gã hacker xui xẻo không được tham dự vào màn cuối hoành tráng đó. Gã trở thành người xem bất đắc dĩ cho một show diễn kinh điển mà người ta vẫn nhắc mãi đến về sau. Những người sống sót sau cú đập ruồi của âm giới vương dĩ nhiên bỏ chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Hy vọng vừa mới bùng lên chút ít đã ngay lập tức bị dập đi như ngọn nến trong mưa. Thế nhưng khốn khổ thay, bọn họ đang bị vây nhốt trong một kết giới. Liệu có thể chạy đi bao xa khi gã khổng lồ đã trồi lên mặt đất được nửa thân người? Anh Hùng thuộc về nhóm may mắn thoát chết sau đòn tấn công đầu tiên. Ban đầu là hãi hùng nhưng sau đó hắn đã kịp bình tĩnh lại. Chẳng có gì phải sợ, chỉ là một con bò toàn thân dính đất thôi mà. Nó bị mắc kẹt nên đâu thể leo lên truy sát mọi người được. Con bò trong tưởng tượng của Thiên Hùng chính là chúa tể của địa ngục Lucifer. Hơn nữa những nhà thiết kế của Võ Lâm khi kiến tạo nó đã nhấn mạnh chi tiết cặp sừng dê nổi tiếng của chúa quỷ chứ không chủ tâm tạo ra một con bò bị bôi bẩn đầy đất. Có lẽ Thiên Hùng không bình tĩnh như hắn đang nghĩ. Chẳng lý nào một gã lớn lên từ đồng ruộng lại không phân biệt nổi bò với dê. Dẹp bỏ chi tiết cái sừng, thì phần còn lại của Lucifer cũng có nét tương đồng với con người lắm. Nếu đại thần có kích thước gấp rưỡi người thường, thì gã boss cuối này phải to gấp trăm lần như vậy. Muốn coi rõ cảnh Lucifer phá cổng địa ngục chui ra, ai nấy đều phải chỉnh camera tầm nhìn ra xa hết cỡ cả. Từ game nhập vai, họ có cảm giác mình đang chơi game dàn trận với những thành viên lý tí nhỏ hơn nhiều. Dàn trận, hai chữ này bất ngờ vụt lóe trong tâm trí. Đại địch xuất hiện, ngoại trừ chịu chết còn phương án nào tốt hơn đoàn kết lại. Mà ông tổ của nghề dàn trận kiến tạo đội hình chẳng phải đang ở đây sao? Kỳ tích của Bách Thắng Bang vẫn được so sánh với vũ khí lưu tinh xa đầy uy lực. Đột nhiên tin nhắn bay tới tấp về phía Anh Hùng, mọi người cầu xin hắn chỉ điểm cho một con đường sống. Thiên Hùng chẳng buồn mở những tin đó ra xem, vì hắn thừa biết tình hình hiện nay phải nên làm thế nào. Cẩn, Anh Hùng, mọi người đều nhìn thấy rõ ô thoại này chứ? Ai nấy lại nhao nhao lên khiến hàng trăm ô thoại khác che lấp đầy màn hình. Thiên Hùng thở dài, nhảy lên sủng vật và bay cao hơn một chút. Có đứng ở vị trí này, toàn bộ đương trường mới nhìn hắn rõ được. Cẩn, Anh Hùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị, ai là support xin hãy dùng tối chiêu bảo hộ ở mức cao nhất. Chúng ta đang đối mặt với quỷ dữ, chỉ còn biết cầu nguyện với Thượng Đế thôi. Đám thuật sĩ ào ào phát động chiêu thức Thượng Đế chúc phúc. Những đốm sáng như sao rơi chạm vào nhau lại bung nảy lan tăn như mưa trên mặt hồ. Chẳng mấy chốc toàn bộ cảnh vật rơi vào giữa một trận pháo hoa rực rỡ. Ánh sao sa thần thánh phủ khắp mặt trận dốc Phượng Hoàng. Nhiều người phát động tối chiêu cùng lúc thì nào chẳng sinh ra cộng hưởng. Thiên Hùng không mong một đám đông hỗn loạn có thể làm tốt như Bách Thắng Bang. Hắn chỉ cầu viện vào vận may, biết đâu có một hai người phát động cùng nhịp. Thế nhưng giống hệt khi Anh Hùng vừa rời khỏi thôn Tân Thủ, vận may là một người bạn đường chung thủy luôn ở bên cạnh mỗi khi hắn cần. Thượng Đế chúc phúc đã đến với bất cứ ai còn giữ lấy hy vọng. Bắp đam, bắp đép và tăng tốc, nếu thật sự tham gia chiến trường lúc này chắc ai nấy đều nghe được tiếng cười hô hố vang khắp nơi. Chẳng gì sướng bằng nhập team có thuật sĩ, mấy kẻ chơi cheat code không bao giờ hiểu nổi niềm vui đơn giản này. Bàn tay khổng lồ lại tiếp tục vỗ xuống đám đông hỗn loạn. Nhưng lần này nhờ có tư tưởng đề phòng nên mọi người bỏ chạy nhanh hơn. Âm giới vương gồng mạnh cố chui lên khỏi mặt đất. Nhưng phần thân dưới của boss đã bị gắn chặt vào dốc Phượng Hoàng như thể gã đã rơi xuống hố bê tông từ lâu. Âm giới vương ngoác miệng gầm to khiến không gian rung chuyển. Lần này không ai có thể tránh khỏi tai kiếp, một đám mây màu đỏ bốc lên cao thể hiện chỉ số máu đã mất đi của đám đông. Âm giới vương được tạo ra với sức mạnh có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Y hắt hơi, đập ruồi, cũng đủ khiến sinh linh lầm than. Cẩn, anh hùng, nụ cơ tấn công phần mặt để phân tán chú ý tanker mau áp sát vào, khoảng rừng giữa các đòn bạo phát chính là cơ hội của chúng ta. Những người chơi game lâu năm đều hiểu rõ tốc độ ra đòn của từng chiêu thức phụ thuộc vào uy lực của nó. Đòn tấn công có tầm ảnh hưởng rộng, sức công phá mạnh thì khoảng hồi nội lực của boss càng kéo dài hơn. Thế nhưng không ai làm được việc như anh hùng đang làm, đó là phát lệnh tấn công mà khiến mọi người răm rắp nghe theo. Bởi lúc này đâu ai đủ uy danh thực lực để cộng đồng trao chọn niềm tin và hy vọng. Lấm tấm trên nền đất nứt nẻ là những người chơi giáp sáng và thú cưỡi của họ đang băng băng tiến lên. Đám công thủ vừa tấn công âm giới vương cũng là những kẻ đầu tiên bị dọa cho kinh hãi. Trong đời họ đã bao giờ nhìn thấy một thanh máu dài chạy suốt cả màn hình đâu. Hơn nữa thanh máu này lại có màu vàng, biểu thị họ cần phải đánh cạn lượng máu gấp 3 lần như thế. Vàng, cam rồi mới đến đỏ. Đơn vị tính sinh mệnh của âm giới vương có lẽ lên đến mức ngàn triệu không chừng. Liệu chúng ta có thể làm được chuyện này không? Ai nấy bắt đầu hoang mang. Cẩn, anh hùng, hãy chú ý chúng ta không thể đánh bừa như quốc chiến. Nếu muốn hạ gục chùm cuối, các bạn phải học cách ra chiêu đồng loạt kia kia. Dường như đọc được ý nghĩ trong đầu người khác, Thiên Hùng đã ra tay chặn trước. Bác sĩ trước khi tốt nghiệp đều phải kinh qua môn tâm lý người bệnh mà. Những kẻ tham gia võ lâm lúc này đâu khác gì con bệnh đang đối mặt với sinh tử tồn vong. Đưa cho cọng rơm, họ cũng có thể tin tưởng đó là phao cứu sinh giữa biển. Cẩn, anh hùng, nhìn đồng hồ thế giới đi, chúng ta sẽ căn theo đó mà hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần xuất chiêu các bạn phải canh vào dây chẵn 5, 10. Nhịp độ rất quan trọng để sinh ra cộng hưởng. Đó chính là phương pháp hữu hiệu nhất của chúng ta hiện nay. Thay vì một cơn mưa ánh sáng giáng xuống âm giới vương, lần này những đòn tấn công có nhịp độ như cơn sóng. Lóe lên, vụt tắt, mang về cả đống số khiến người ta tràn trề hy vọng. Hắn không lường được các chiêu thức một khi giao thoa sẽ tạo nên hiệu ứng gì. 9 người trong Bách Thắng Bang vẫn còn quá ít để Thiên Hùng nghiên cứu hết. Nhưng lần đầu hành động như vậy đâu phải tệ. Thanh máu của âm giới vương đã nhúc nhích là một dấu hiệu đáng mừng rồi. Cẩn, anh hùng, gác chuẩn bị, kia là đòn phản công. Quân đoàn giáp dày máu khủng của võ lâm tiến lên thay đồng đội nhận chiêu từ quỷ địa ngục. Nếu biết cách sắp xếp đội hình, họ có thể chủ động trong việc phân chia trách nhiệm. Tanker, supporter, guard, mỗi lớp nhân vật đều có ưu khuyết điểm khác nhau. Tùy theo tình huống họ có thể tỏa sáng với những sở trường tuyệt vời. Sau khi đòn phản công kết thúc, công thủ, huấn sủng sư. Và bất cứ thành viên nào sở hữu đòn đánh tầm xa lại ào ào nhắm mặt của âm giới vương mà thi triển chiêu thức. Trong lúc boss tối tăm mặt mũi thì những đấu sĩ sẽ đánh giáp thân, đóng vai trò chủ lực trong việc hạ máu âm giới vương. Cẩn, anh hùng, không chừa khoảng trống để boss hồi máu. Tôi cần khả năng nguyền rủa của Thanh Nhã Môn và Trường Lý Sơn. Các thành viên nhạc sĩ và pháp sư ngay lập tức đáp ứng lời yêu cầu của anh hùng. Trận đồ nổi lên trong không gian và trên mặt đất nhằm kềm hãm khả năng hồi máu của kẻ địch. Đặc biệt là trạng thái thị huyết và chúng độc, chẳng những máu của âm giới vương tự động bị lùi đi mà sinh mệnh của kẻ nguyền rủa cũng được phục hồi. Nếu bạn sống vào thời tiền sử có lẽ sẽ may mắn chứng kiến cảnh tượng tương tự vậy. Cả một đám đông yếu ớt cũng có thể hạ gục được voi ma mốt khổng lồ. Sự đoàn kết và tin tưởng có giá trị rất quan trọng đối với cuộc sống loài người. Đặc biệt trong thời đại mà mỗi cá nhân đều có cái tôi quá cao vì họ chỉ biết thu mình phía sau màn hình vi tính. Công nghệ càng phát triển, con người càng hoài nghi và cô đơn hơn. Cẩn, anh hùng, supporter mau hồi máu cho các mem đi, chúng ta phải chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. Âm giới vương lúc lắc thân thể, mặt đất liền ầm ầm chao đảo. Cộng thêm một tiếng gào thét kinh hồn, biết bao chiến sĩ đã lâm vào thế cạn máu. Anh hùng lùi lại với vai trò y sư, mau chóng liệu thương cho những người ở gần mình nhất. Nhưng dường như trận chiến đã cướp đi quá nhiều supporter, bởi họ thường có chỉ số kháng vật lý không cao. Sự thiếu thốn kim sang dược khiến tình hình không sáng sủa mấy. Chưa bao giờ hắn phải chăm sóc cho một đội ngũ đông đảo cỡ này. Những hành động của Thiên Hùng bây giờ là đúng đắn hay hắn chỉ đang vùng vẫy giữa một bãi lầy? Khoảng cách tới quỷ môn quan đang nhích dần lại hay giãn ra xa? Tất cả sẽ biết rõ trong một vài phút tới. Sau hàng trăm lượt công thủ, âm giới vương trồi mình khỏi mặt đất. Cách chương.